Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1636, chương 1637, bị đẩy ngược rồi. Ầm ầm, đoạn long thạch rơi xuống. Vào giờ phút này, toàn bộ trong thạch thất chỉ có Lâm Tiêu cùng nữ tử hai người. Nữ tử lụa đen che mặt, bên ngoài lại mặc lên một bộ rộng rãi phi thường y phục. Căn bản không biết đạo trưởng cái dạng gì. Lâm Tiêu ngốc tại chỗ, không biết nên làm cái gì tốt, bởi vì hắn cảm thấy một cổ nóng bỏng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Loại kia hừng hực, nóng nảy, vội vã, dường như muốn nuốt mình ánh mắt, để cho Lâm Tiêu rất không thoải mái. Cởi quần áo, nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Nghe thấy nữ tử nói sau đó, Lâm Tiêu ngốc ngay tại chỗ. Lẽ nào bị phát hiện? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không nghe ta nói sao sao? Gọi ngươi thoát, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Thanh âm cô gái đột nhiên đại thêm vài phần. Thấy nàng cau mày, thoạt nhìn phi thường mất hứng. Đây rốt cuộc là thoát vẫn là không thoát a? Lâm Tiêu vết mực nửa ngày, liền đem áo khoác cho giải hết. Lúc này mới vừa mặc vào vẫn không có bưng bít nóng y phục, hiện tại liền phải thoát. Có chút quá nhanh, thoát nhanh lên một chút. Nữ tử vừa nói hai mắt còn trừng trừng nhìn đến Lâm Tiêu. Ta đi chẳng lẽ là biến thái? Yêu thích nam nhân cởi quần áo. Lâm Tiêu trong lòng kêu khổ, dứt khoát đem cô gái này giết. Lại dám như vậy vũ nhục ta. Giữa lúc Lâm Tiêu muốn vận hành trong thân thể linh khí thời điểm, hắn phát hiện trong thân thể linh khí dĩ nhiên không chịu điều động, phảng phất như tìm tòi nước đọng một dạng, căn bản không có bất kỳ gợn sóng. Hỏng bét, nơi này có cấm chế. Ngay tại Lâm Tiêu lo lắng thời điểm, một cổ mùi hương thoang thoảng truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Đây cổ mùi hương thoang thoảng phi thường dễ ngửi. Nói cho đúng, nghe thấy để cho tinh thần hắn bắt đầu hoảng hốt lên. Hắn cảm giác mình thân thể cũng thay đổi được hỏa nóng lên. Gặp, đây là, ta mẹ nó lại muốn bị một cái nữ đẩy ngược. Lâm Tiêu trong lòng vì mình kêu gào người. Hai tay của hắn cởi quần áo tốc độ cũng tăng nhanh. Liền cuối cùng một khối cái khố cũng bị hắn ném xuống đất. Ha ha. Bản tiểu thư đây lại là lần đầu tiên nga. Tiểu tử ngươi xem như nhặt được một cái tiện nghi. Nếu không phải luyện công gây ra rủi ro, ta còn không đến mức lặng lẽ tìm người. Thanh âm cô gái tuy rằng băng lãnh, nhưng mà có thể nghe ra nàng lúc này vô cùng hưng phấn. Có thể là bởi vì cổ kia mùi hương thoang thoảng nguyên do. Nữ tử hướng về Lâm Tiêu đi tới. Vừa đi vừa đem bản thân quần áo rút lui. Nguyên lai tại dưới mặt quần áo là một bộ cực kỳ yêu nhiêu, có thể nói vóc người hoàn mỹ. Nữ tử cuối cùng đem trên mặt lụa đen rút lui, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt mỹ. Đôi môi khẽ mở, nữ tử cuối cùng lại đến rồi Lâm Tiêu trước mặt. Hắn không có đưa tay xốc lên Lâm Tiêu mặt nạ. Đối với nàng mà nói, người nam tử này chỉ là thoảng qua như mây khói, dùng qua sau đó liền sẽ đem giết, căn bản không có cần thiết lưu lại. Không sai, Lâm Tiêu bị đẩy ngược rồi. Nữ tử đưa tay trên mặt đất rạch một cái giường lớn dĩ nhiên cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trong thạch thất. Ta, con mẹ nó, đây chuẩn bị chân tề toàn bộ, liền giường đều là chuẩn bị tốt. Sau đó Lâm Tiêu liền trải qua một phen phiên vân phúc vũ. Không muốn, tiểu nữ ta lại là lần đầu tiên, ngươi cần phải thương yêu ta nha. Nữ tử đem Lâm Tiêu áp dưới thân thể. Đã lâu, trải qua mồ hôi cùng nước mắt tẩy lễ, Lâm Tiêu cuối cùng cùng nữ tử tách ra. Hắn không nghĩ đến người con gái trước mắt này dĩ nhiên thật đúng là lần đầu tiên. Ngượng ngùng động tác, còn có kia không chính chắn tư thế. Khi hết thảy đều qua đi, nữ tử cũng mặc xong áo nàng. Ngươi đã không có một chút tác dụng nào rồi. Sở dĩ ta cần ngươi là bởi vì ta trúng lão tổ mị công, cần một cái nam tử chạy tư mật sự tình. Hôm nay sự tình lấy rồi, ngươi cũng không cần phải tồn tại rồi. Nữ tử giơ tay lên hướng về Lâm Tiêu ngực vỗ tới một trường. Lâm Tiêu không biết người con gái trước mắt này đã vậy còn quá kiên quyết. Mới vừa rồi còn phiên vân phúc vũ, người người ta ta, trong nháy mắt liền muốn giết mình. Bất quá vì ra ngoài, Lâm Tiêu cũng không khỏi không phối hợp. Nín thở ngưng thần, thân thể mọi thứ kỹ năng đều ngừng đập. Nữ tử cảm nhận được Lâm Tiêu khí tức càng ngày càng nhỏ bé. Tính toán rời đi. Khi đi ngang qua Lâm Tiêu bên cạnh thời điểm, không biết Lâm Tiêu từ đâu tới rời đi, một cái kéo lại nữ tử quần áo. Làm can, người sắp chết. Nữ tử chuyển thân chính là tại một lần vung dài đánh vào Lâm Tiêu ngực. Lần này là chân thật, Lâm Tiêu cũng không chịu nổi hai chưởng, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy ra, mặt nạ cũng không giữ được huyết dịch chảy ra, thuận theo Lâm Tiêu gò má lưu đến trên giường. Nữ tử nhìn thấy Lâm Tiêu sinh cơ càng ngày càng yếu kém, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đình trì. Nữ tử rời đi, cửa đá rơi xuống, tại cũng không cảm giác được nữ tử khí tức sau đó. Lâm Tiêu vốn là đã sắp muốn mất đi sức sống thân thể, đột nhiên trở nên sống động, phảng phất bởi vì là nữ tử rời đi. Xung quanh cổ kia lực trói buộc cũng đã biến mất. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhìn thoáng qua một màn kia đỏ bừng, Lâm Tiêu cau mày. Liền loại này một cô gái xa lạ liền cùng mình phát sinh không bình thường quan hệ. Keng keng cong, Lâm Tiêu đánh thẳng tính ly khai tay, đột nhiên nghe được trên mặt đất có vật gì bị mình đá một cước. Cúi đầu nhìn đến là một chuỗi vòng tay. Vòng tay phi thường tinh xảo, phía trên liền với ba khỏa khiết trắng như ngọc hạt châu. Bên trong hạt châu tựa hồ căn bản không có bất kỳ năng lượng nào, phảng phất chính là một chuỗi dân gian tay nghề chế tạo phù phù vòng tay. Xem ra là nữ tử kia. Lâm Tiêu nhặt lên vòng tay đặt ở trong lòng, tay vung lên, trước mắt to lớn đoạn long thạch ầm ầm mở ra. Lâm Tiêu thân ảnh phảng phất biến thành một con khỉ, mấy hơi thở liền trở về cửa động. Nhìn một chút trong lòng vòng tay, Lâm Tiêu cười nhạt, chuyển thân liền lần nữa trở lại trong hang. Không biết đến nơi này đáy ở người nào, nếu tại Thanh Liên Kiếm Tông trong hoàn cảnh mặt, bọn họ cuối cùng đang mưu tính cái gì? Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, một lần nữa tiến vào trong huyệt động. Bất quá lần này hắn phát hiện sau lưng cũng xuất hiện mấy bóng người. Một người trong đó Lâm Tiêu dĩ nhiên cũng nhận thức, chính là Lam Tiên Nhi sư tôn, Dư trưởng lão. Tiểu tử, chạy cái gì? Dư trưởng lão cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, thân hình thoát một cái, liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu buồn bực, mình lúc nào tính toán chạy trốn? Hừ, ma giáo yêu nhân còn muốn chạy? Giết được rồi. Đứng tại dư trưởng lão bên cạnh một vị chòm râu dê người trung niên phẫn nộ quát. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, cổ hơi thở này thật mạnh mẽ. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Tiêu liền cảm thấy cổ hơi thở này sợ rằng đã đến luyện hư hậu kỳ. Chờ một chút, ta không phải ma giáo yêu nhân. Lâm Tiêu lôi kéo lấy mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng, nói ra, ngươi là Lam Tiên Nhi sư phó, ta là Lam Tiên Nhi bằng hữu. Sở dĩ ta đi tới nơi này là bởi vì Liễu Phiêu Phiêu các nàng sư đồ hai người đang ở bên trong, đến trước cứu viện. Dư lão nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, hai mắt ghế ngồi tròn, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu. Ngươi chính là Tiên Nhi giấu giếm không để cho ta gặp được cái thần bí kia bạn trai. Dư trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, bầu không khí liền trở nên có chút không giống. Thần bí bạn trai, Lâm Tiêu đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bản chương xong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.